Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức truyền ra buổi họp báo sẽ được tổ chức vào 7 giờ. Quay tại đài truyền hình chuyên dụng của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Phát sóng trực tiếp trên cả tinh cầu. Người phát ngôn là Chủ tịch Ủy ban Quản lý Cơ giáp của tinh cầu Vu Uy. Một beta nam tóc trắng xóa. Vu Uy mặc âu phục màu xám cho. Mái tóc ngắn màu ngân bạch được trải vuốt chỉnh tề. Hắn đoan chính ngồi sau một cái bàn dài hình chữ nhật được phủ khăn trắng. Trước mặt để mấy cái microphone. Phía dưới hội trường đầy ắp người. Mỗi người đều cầm theo camera. Cố gắng giữ lấy vị trí của mình. Bên ngoài sảnh còn có phóng viên muốn chui vào. Nhưng cho dù sức khỏe của bọn họ có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì những người phía trước thủy chung vẫn không xê dịch một tí nào. Bọn họ chỉ có thể lui lại mà cầu đường khác. Đứng ở trên ghế dài quay chụp. Hy vọng nhờ vào đó lấy được tin tức hữu dụng. Đồng hồ chậm rãi chỉ đến 7 giờ. Kim giây cùng kim phút vừa kết hợp lại. Hội trường hơn ngàn người lập tức liền yên tĩnh. Vu Uy lấy tay vỗ vỗ microphone. Trong âm ly truyền ra thanh âm chấn động trầm thấp. Hắn hắng giọng một cái. Nói ra, các quý vị, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Kẻ hèn Vu Uy này. Chủ tịch Ủy ban Quản lý Cơ giáp của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Buổi họp báo hôm nay có hai vấn đề vô cùng quan trọng. Đầu tiên, là báo cáo với toàn bộ cư dân ở Lạp Hỗ Tinh Cầu thời gian phản đánh lén Hắc Vương Tinh ở FV700. Công tác báo cáo này vốn nên do Nguyên Soái Vị Trinh tiến hành. Nhưng bởi vì Nguyên Soái có việc quan trọng cần xử lý. Cho nên ủy thác kẻ hèn này cáo chi với nhân dân toàn cầu. Buổi chiều 12:30 phút, Hắc Vương Tinh đã trang bị 40 cỗ phi thuyền thanh kiêu. 10 khung cơ giáp hình người. Tiến về phía tinh cầu FV700 thuộc sở hữu của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Đánh lén trụ sở huấn luyện. Trong khi đối kháng với bọn chúng, chúng ta tổng cộng tổn thất 78 vị chiến sĩ cơ giáp. Bọn họ là chiến sĩ cơ giáp trung cấp Vương Hổ, chiến sĩ cơ giáp trung cấp Lý Chiêu, chiến sĩ cơ giáp trung cấp Chu Hiểu. Ở đây, chúng ta hãy dùng tình cảm nồng ấm nhất, hướng về phía các liệt sĩ đã hy sinh, cùng với thân nhân của các liệt sĩ, biểu đạt kính ý cùng áy náy vô hạn. Hơn 1.000 người trong hiện trường. Từ nhân viên phục vụ, phóng viên, hoặc là những người xem, tất cả đều thả xuống đồ cầm trên tay, ngả mũ cúi đầu, mặc niệm 1 phút đồng hồ thể hiện kính ý đối với người đã khuất. 1 phút đồng hồ sau, Vu Uy tiếp tục nói, trong cuộc chiến này, tổn thất của chúng ta vô cùng nghiêm trọng, toàn thể quan binh của trụ sở huấn luyện FV700 cơ hồ bị toàn diệt. Có 145 cỗ cơ giáp bị tổn thất trong cuộc chiến với Hắc Vương Tinh. Chúng ta vô cùng biết rõ nhược điểm của mình. Chung quy lại là vô lực cải thiện. Chế tạo sư cao cấp rất thiếu. Cấp bậc phổ biến của cơ giáp hơi thấp. Hôm nay, tổn thất mà chúng ta gặp phải nghiêm trọng hơn bất kỳ cuộc chiến nào. Nhưng mà, dù vậy, trong cuộc chiến đấu chật vật khác thường này chúng ta vẫn thấy được hy vọng. Vu Uy gật đầu với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ lập tức mở hình chiếu 3 chiều. Trong hình chiếu có một cỗ phi thuyền đen như mực. Nhìn như vậy, mọi người lập tức liền hiểu. Đèn flash vang lên. Rắc rắc rắc. Chiếc phi thuyền này xuất thân từ xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia. Được mệnh danh là Vinh Quang 3000X. Cỗ phi thuyền cấp S duy nhất của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Nó đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng trong cuộc chiến đấu này. Trong khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi, hình chiếu đã đổi thành một khẩu súng ngắn vô cùng nhỏ nhắn khéo léo tinh xảo. Khẩu súng ngắn này cũng được làm từ xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia, được mệnh danh là súng lục cỡ nhỏ X cấp 6. Nó cũng phát huy tác dụng vô cùng quan trọng trong cuộc chiến này. Hình chiếu 3 chiều được thu hồi. Sau đó màn hình liền xuất hiện hình ảnh chiến đấu. Những video này đều đã trải qua cắt nối biên tập. Cắt bỏ những tình huống không quan trọng bên trong. Chỉ để lại những tình tiết Vinh Quang 3000X và súng lục đại triển thần uy. Bên trong hình chiếu vô cùng ầm ĩ. Nhưng trong hội trường rộng lớn như vậy lại im lặng đến dọa người. Tất cả mọi người không đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh ba chiều trong màn hình. Những tình tiết hồi hộp trong đó còn làm mọi người toát mồ hôi lạnh. Video dài 15 phút đồng hồ chấm dứt. Những người tham dự hội nghị đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là vô cùng nguy hiểm. Từ trong video đó bọn họ coi như đã hiểu được tác dụng của súng lục X và Vinh Quang 3000X trong cuộc chiến này. Nếu như không có hai thứ này, FV700 nhất định là không giữ được. Tiếp theo chính là vấn đề thứ hai của cuộc họp này. Lời đồn có liên quan đến chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư. Vũ Uy dừng một chút. Cao giọng nói ra, thật sự, anh, trong hội trường an tĩnh nháy mắt nổ tung. Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Trên mặt là vui sướng không thể giấu nổi. Mọi người nhất định phi thường tò mò bộ mặt thật của vị đại sư này. Đối với cái này, tôi vô cùng tiếc nuối. Trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ không chính thức công bố thân phận thực sự của đại sư. Cái gì? Hơn 1000 phóng viên ở đây là người đầu tiên không đồng ý, Vũ Uy cũng không sốt ruột. Chỉ là khoát tay với biên độ nhỏ. Ra hiệu mọi người im lặng. Chế tạo sư cấp quốc gia có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc tăng lên chiến lực tổng thể của một quốc gia. Một chế tạo sư có thể chế tạo ra một cỗ cơ giáp siêu phàm có uy hiếp lớn thế nào đối với Hắc Vương Tinh thì không cần nói mọi người cũng biết. Nếu như chúng tôi công bố thân phận của đại sư, thì có phải tương đương với việc đẩy đại sư lên đầu sóng ngọn gió hay không? Đẩy đại sư vào ma chảo của Hắc Vương Tinh hay không? Mọi người nghe xong, cũng đúng, nếu như bởi vì công bố thân phận mà khiến cho đại sư lọt vào ám sát của kẻ địch thì hy vọng vất vả lắm mới có được không phải bị dập tắt. Thật ra đối với bọn họ mà nói, vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư là ai cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ cần vị đại sư này có thể đề cao thực lực quân đội của Lạp Hỗ Tinh Cầu, có thể làm cho cuộc sống của bọn hắn càng có bảo đảm là đủ rồi. Hiểu rõ ràng vấn đề trong đó, phản ứng của mọi người cũng không kịch liệt như thế. Tuy nói vẫn còn tò mò, thế nhưng ở phương diện cảm xúc lại hòa hoãn không ít. Vũ Uy thấy thế, cúi đầu 90 độ, cảm tạ sự thấu hiểu của toàn bộ nhân dân. Mặc dù đại sư không thể công bố thân phận cùng gặp mặt mọi người, thế nhưng, đại sư đã lấy cho mình một danh hiệu. Ngày sau, chỉ cần là tác phẩm của vị đại sư này đều sẽ được đánh số thứ tự là X. Một lần nữa tôi xin được thay mặt đại sư bày tỏ sự cảm ơn với sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người. Đây chính là hai nội dung chính của buổi họp báo này. Buổi họp báo đến đây là kết thúc. Cảm ơn các vị đã xem. Tạm biệt, ngọn đèn trở nên tối. Vũ Uy rời khỏi đài truyền hình dưới sự bảo vệ của các nhân viên. Buổi họp báo này chính thức đã gây ra một chấn động cực lớn trên toàn bộ Lạp Hỗ Tinh Cầu. Trong lúc nhất thời, vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư chính thức trở thành tồn tại được mọi người kính ngưỡng nhất. Phủ nội các tổng lý, thư phòng của Lô Răng mệt mỏi nằm ngửa trên ghế dựa, con mắt nửa khép. Giữa lông mày mơ hồ có chút ít nếp uốn. Tống Tu Phát tới đề nghị video. Lô Răng không nhịn được ấn nút nghe. Câu đầu tiên chính là: nói đi, chuyện gì, đại nhân? Tống Tu vừa nhìn thấy hình dạng của gã đã biết rõ tâm tình của người này hôm nay không tốt. Vì vậy cẩn thận châm trước dùng từ. Nói, Hoàng Đảng tổ chức họp báo. Đưa ra đáp lại lời đồn về chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư. Nói như thế nào, nội dung cơ hồ giống với những gì đã nói trước đó. Còn không chịu công bố thân phận. Sau khi Tống Tu trả lời, lại ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Lô Răng. Lô Răng vẫn nhắm mắt như cũ, lại nói với Tống Tu, đừng lại nhìn ta chằm chằm. Ta biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Tống Tu vội vàng dịch chuyển ánh mắt. Đại nhân, hôm nay người trên Lạp Hỗ Tinh Cầu đều biết xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia có một vị chế tạo sư vô cùng lợi hại. Điều này vô cùng bất lợi cho chúng ta Như thế, chẳng lẽ cậu còn có biện pháp thay đổi? Tôi tạm thời còn chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra còn có thể nói cái gì? Lô Răng khoát khoát tay, nhanh đi ra ngoài, để cho ta yên lặng một chút. Vâng, cùng lúc đó, trong thư phòng Lock, bên trong hình chiếu ba chiều. Nam nhân đầu chọc có tướng mạo dữ tợn ngồi xếp bằng trên ghế da. Hắn kiệt ngạo bất tuân nhắm nửa con mắt, ngón tay có quy luật đánh lan can. Sắc mặt của Locke vẫn có chút khó coi như trước. Hắn nhíu mày, bất khả tư nghị nói. Những tin tức trên mạng này làm sao có thể là chúng tôi truyền đi? Không phải là trường ý chí của người khác diệt uy phong của chính mình sao? Hừ, rớt mở to mắt, cười khinh miệt. Tôi còn cho rằng một chế tạo sư cấp quốc gia có thể làm ông sụp đổ chứ. Nghiệp lớn chưa thành, tôi làm sao có thể ngã xuống trước? Coi như đầu óc của ông còn thanh tỉnh. Ông phải tranh thủ thời gian tìm ra thân phận thật của tên chế tạo sư này. Nếu như có thể cảm hóa thuyết phục cũng may. Nếu như không thể, cũng tuyệt đối không thể để cho đối phương làm việc vì kẻ địch. Hiểu, tầng cao nhất của chủ điện trong hoàng cung. Nhà hàng Hoa Viên, một nhà bốn người Lanado, Vị Trinh cùng hai cha con Hạ Mạt, thêm Diệp Vĩ, bảy người liên hoan. Lanado nói, Hạ Mạt, về thân phận của con, chúng ta chỉ có thể tận lực giữ bí mật. Thế nhưng dựa theo năng lực của đảng nội các, có lẽ thời gian bảo mật sẽ không quá dài. Hết chương 219, cách chương.